Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307. Chương 307 Địa Cung. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đánh đàn nói chuyện phiếm. Màn đêm buông xuống khi đứng dậy đi địa cung. Địa cung ở trung ương thành phía nam. Ngô Thanh Thiển cách thật xa liền thấy một tòa khổng lồ pho tượng sừng sững. Kim Bích Huy Hoàng, ở bóng đêm hạ thập phần đột hiện. Đến gần, kia tòa pho tượng toàn bộ thân hình triển lộ ra tới. Đó là một tòa kim sắc đại điêu. Sinh động như thật, khí thế như hồng, hai con mắt ẩn hàm sắc bén, như là sống giống nhau. Kim điêu thập phần khổng lồ, thân mình bao trùm chiếm địa ít nhất có ngàn mẫu phạm vi. Bộ ngực thượng có hai phiến mở ra đại môn, hai chỉ bén nhọn ưng chảo dựng đứng ở hai sườn, cổng lớn bên trái đứng thân khoác áo giáp linh đem cấp linh thực sư. Phía bên phải đứng cương khí ngoại phóng võ tướng cấp tôi thể sư. Mỗi người mặt vô biểu tình, không có dư thừa thần sắc, tất cả đều là địa cung thủ vệ. Lúc này bóng đêm thâm nùng, nhưng kim điêu bốn phía lại vàng rực tứ tán, sáng ngời vô cùng, không ngừng có các kiểu tọa giá tiến đến, một người danh ăn mặc bất phàm người từ tọa giá xuống dưới. Đi vào kim điêu bộ ngực thượng đại môn, toàn bộ địa cung đều là thành lập ở kim điêu bụng đế. Kỳ thật chính là một tòa khổng lồ thành phố ngầm mần đi, Phong Thần mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển trong mắt hứng thú mười phần. Cười nói, chúng ta cũng vào đi thôi, hai người đi vào đại môn. Phía dưới là một cái tràn đầy bạch ngọc tinh thạch phô thành bậc thang. Hai sườn đại viên biển sâu dạ minh châu nở rộ mềm nhẹ quang mang. Vách tường trên tường điêu khắc rất nhiều ma thú cùng yêu thực hình thái. Đồng dạng sinh động như thật, đi xuống bậc thang, phía trước là một cái sáng ngời hành lang dài. Hành lang dài hai sườn bày vô số độc đáo đẹp đẽ quý giá tinh phẩm trang trí. Trên đỉnh vô số rèn cùng loại đèn treo pháp khí tản ra quang mang. Xa hoa lộng lẫy, như vậy bút tích làm nhân tâm kinh. Ngô Thanh Thiển đi theo Phong Thần đi qua hành lang dài. Nhập môn chính là một cái rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh trung ương có một cái sân khấu. Mặt trên có mười mấy danh mạo mỹ nữ tử đang ở đàn tấu bất đồng nhạc cụ. Du dương tiếng nhạc phi dương, một người dáng người yểu điệu, diện mạo mỹ diễm nữ tử đón hai người đã đi tới. Đầy mặt xuân phong tiểu ý, thần thái tử, Ngô cô nương, hai vị hôm nay tới địa cung là tưởng chơi điểm cái gì đâu. Địa cung là đại lục lớn nhất hưởng lạc nơi, đồng dạng cũng là lớn nhất tình báo nơi. Đối với Ngô Thanh Thiển thân phận đã sớm biết được. Ngô Thanh Thiển ban ngày ở chân bảo các giao dịch dược tề cùng thực văn phù sự tình. Cũng đã sớm bị địa cung tình báo tổ chức được đến tin tức. Chúng ta muốn tham gia đoạt bảo hoạt động, tưởng hạo tới sao? Phong Thần nhàn nhạt nói. Mỹ diễm nữ tử khanh khách cười ra tiếng tới. Thần thái tử nguyên lai là cùng tưởng công tử có ước. Bọn họ đã tới rồi. Ta đây liền làm người mang các ngươi qua đi, nàng nói xong đối phía sau một người thanh thuần xinh. Đẹp thiếu nữ phân phó, người mang thần thái tử cùng Ngô cô nương đi đoạt lấy bảo đại sảnh đi, là, xinh đẹp thiếu nữ về. Phía trước đối Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển uyển chuyển cười nói. Hai vị xin theo ta tới, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đi theo xinh đẹp thiếu nữ rời đi này đại. Sảnh, xuyên qua mấy cái trang trí khác nhau, xa hoa vô cùng hành lang, đến một khác chỗ đại sảnh, đi vào đại sảnh, xinh đẹp thiếu nữ dẫn hai người đi lên lầu hai trong đó một cái phòng. Phòng, Tưởng Hạo, Xe Phỉ Phỉ, Lý Ngọ còn có mặt khác hai gã tuổi trẻ nam tử cùng một người tuổi trẻ nữ tử ngồi ở bên trong vừa. Nói vừa cười, nhìn thấy Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển, Tưởng Hạo đứng dậy cười nói. Phong sư đệ cùng Ngô sư muội tới, mau ngồi, hai người ngồi xuống sau, tên kia xinh đẹp thiếu nữ đánh một lời chào hỏi liền lui đi ra ngoài. Bất quá lại chưa rời đi, mà là cùng mặt khác một người mạo mỹ cùng phục sức thiếu nữ đứng ở phòng cửa. Nếu là bên trong người có việc phân phó, các nàng liền sẽ an bài, Ngô Thanh Thiển ngồi xuống sau, nhìn quanh một vòng bốn phía. Phát hiện phòng mặt bên có một cái điêu lan ngọc triệt cửa sổ. liếc mắt một cái là có thể nhìn đến phía dưới đại sảnh hướng đi. Nàng không khỏi cảm thán này địa cung quả nhiên danh bất hư truyền. Hết chương.